Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Tử Phủ Đệ Nhị Tầng. Hai cái tử phủ ở giữa xuất hiện cộng minh, Diệp Dương trong lòng vui vẻ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cửu tầng bảo tháp hình dáng tử phủ hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Tức khắc. Từng đạo không hiểu lực lượng liền từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà đến. Bị Diệp Dương tử phủ hấp thu đi vào. Cuối cùng càng là thẩm thấu tiến vào cửu tầng bảo tháp phía trên. Tăng cường lấy bảo tháp. Mở rộng tử phủ bên trong không gian. Những cái này bị tử phủ hấp thu không hiểu lực lượng chính là vẫn là cường giả tử phủ chi lực. Tử phủ chi lực là cái gì? Đồng dạng tới nói. Tử phủ đều là do lực lượng cấu tạo mà thành, giống như là Diệp Dương cửu tầng bảo tháp hình dáng tử phủ, chính là từ lực lượng cấu tạo mà thành, chỉ bất quá là lực lượng thực chất hóa mà thôi. Vả lại, theo lấy tử phủ không ngừng cường đại, không chỉ có tử phủ sẽ dần dần biến thành thực chất hóa bảo tháp, bảo lâu cùng bảo điện, thậm chí, tử phủ bên trong hình thành đồ vật cũng sẽ dần dần chân thực hóa. Thí dụ như, tử phủ bên trong đại sơn, đại giang, thậm chí biến hóa ra động thực vật các loại đều sẽ biến thành chân chính. Chính như, Diệp Dương hiện tại chứng kiến một dạng, đều là tử phủ biến hóa ra. Nhưng là, làm tử phủ chủ nhân vẫn lạc sau đó, liền không có cuồn cuộn không dứt lực lượng cung cấp cho tử phủ. Như vậy, lúc này, tử phủ liền sẽ chậm rãi sụp đổ. Cuối cùng sẽ sụp đổ thành nguyên thủy nhất lực lượng, biến mất tại giữa thiên địa, mà tử phủ chi lực xuất hiện, liền nói rõ cái này tử phủ đang tại dần dần sụp đổ. Tử phủ chi lực liền là ở tử phủ sụp đổ thời điểm, tiêu tán đi ra lực lượng, những lực lượng này đối tử phủ tới nói là vật đại bổ, có thể cấp tốc bổ sung, chữa trị tử phủ, thậm chí dùng để tu luyện, chính là bởi vì như thế. Diệp Dương tử phủ mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền tăng lên rất nhiều. Không gian càng là trực tiếp làm lớn ra 1/10. Tử phủ chi lực không ngừng tiến vào Diệp Dương thể nội. Tại tử phủ chi lực tác dụng phía dưới, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy bản thân tử phủ bắt đầu chậm rãi tăng lên. Không gian cũng ở đây dần dần mở rộng. Lúc này, Diệp Dương cũng phát hiện. Hắn cùng với cái này tử phủ ở giữa liên hệ càng ngày càng mạnh. Mà chỉ cần hắn cùng với cái này tử phủ liên hệ tăng cường đến nhất định thời điểm. Diệp Dương cho dù không cách nào trưởng khống cái này tử phủ. Nhưng là có thể ở cái này tử phủ bên trong hành tẩu. Lúc này, Diệp Dương liền bình tĩnh lại. Nghiêm túc tu luyện tử phủ. Cái này thối tiểu tử đang làm cái gì? Nhìn xem Diệp Dương lại tu luyện. Ma nữ lòng tràn đầy không hiểu, mà Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng cũng không biết rõ tình hình, nhưng cũng đều không thèm để ý cái này tiếng xấu vang rền. Làm hại tiên đạo thế giới ma nữ, có lẽ, Diệp Dương sư đệ có phát hiện, Nam Cung Tử Đồng nhàn nhạt nói một câu, ngay tại Diệp Dương bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, cũng tiến vào tiên đạo thế giới bên trong, mà Diệp Thanh Lam thì là cái gì cũng không nói. Cũng đều ngồi xếp bằng xuống. Mày may không có cố kỵ ngay ở bên cạnh ma nữ. Không sợ ma nữ đột hạ sát thủ. Đem các nàng cho xử lý. Hừ. Các ngươi liền lĩnh hội đi. Ta đều tìm hiểu hồi lâu thời gian. Nhưng thủy chung không cách nào lĩnh hội. Ta liền không tin các ngươi có thể tìm hiểu ra cái gì đến. Ma nữ dùng xem thường ánh mắt nhìn xem. Diệp Thanh Lam hai người. Lại là không có động thủ ý tứ. Trên thực tế, đừng nhìn Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng giống như là không có chút nào phòng bị một dạng. Nhưng ma nữ Mộng Chỉ Yên lại là biết rõ. Nếu như nàng động thủ công kích mà nói, hai nữ trước tiên liền sẽ phản kích. Nàng mảy may sẽ không chiếm đến bất luận cái gì tiện nghi. Không có người để ý tới ma nữ. Cuối cùng ma nữ cũng là buồn bực ngán ngẩm ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện, rất nhiều người đều tưởng rằng nàng sở dĩ có thể gieo họa ma đạo. Thậm chí gieo họa toàn bộ tiên đạo thế giới. Hoàn toàn là dựa vào nàng lão cha thánh ma đại đế duyên cớ. Nhưng trên thực tế, Ma nữ tự thân đối tu luyện cũng là kiên trì không ngừng. Dù sao, Thánh Ma Đại Đế mặc dù cường hoành vô cùng, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng tiên đạo thế giới lớn như vậy. Hơn nữa ma nữ cả ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hắn tổng không thể thời khắc đều nhìn chằm chằm ma nữ a. Bởi vậy, ma nữ rất nhiều thời điểm đều là dựa vào bản thân, mà không phải dựa vào nàng lão cha. Đây chỉ là đều bị nhân thế người cho hiểu lầm a. Ầm vang, không lâu sau đó, Diệp Dương thân hình chấn động, một cỗ cường đại khí tức từ hắn trên người bạo phát ra, cuồn cuộn lan tràn hướng về phía tứ phía bát phương. Đột phá, cảm giác được Diệp Dương thực lực tăng vọt, ba nữ cũng đều mở mắt, nhìn về phía Diệp Dương. Mặc dù Diệp Dương lúc này cảnh giới thực lực vẫn như cũ cùng các nàng chênh lệch khá lớn, nhưng cũng không khỏi làm các nàng cảm giác được kinh ngạc. Đặc biệt là ma nữ Mộng Chỉ Yên, càng thêm kinh ngạc. Nói chung, nàng vài ngày trước ám toán Diệp Dương thời điểm, Diệp Dương cũng liền đại định nhị trọng thiên cảnh giới mà thôi. Nhưng hiện tại không có đi qua mấy ngày thời gian, Diệp Dương cảnh giới cũng đã liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đạt đến đại định tứ trọng thiên. Tốc độ này cũng quá nhanh a, thậm chí cùng các nàng đều không sai biệt lắm. 600 long tượng chi lực cảnh giới đột phá sau đó, Diệp Dương cũng không có tiếp tục đình chỉ tu luyện, mà là một bên củng cố tu vi, một bên cảm thụ được thể nội lực lượng. Hiện tại hắn mỗi đột phá nhất trọng thiên, long tượng chi lực liền sẽ gia tăng 200 tả hữu, viễn siêu phổ thông cùng cảnh giới tu sĩ, 10 phần nghịch thiên. Củng cố cảnh giới sau đó, Diệp Dương liền vươn người đứng dậy, nhìn xem ba nữ hơi hơi nở nụ cười. Tốt, chúng ta có thể rời đi nơi này. Diệp Dương sư đệ, người nói là thật. Nam Cung Tử Đồng một mặt nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ hoài nghi. Đồng thời, Diệp Thanh Lam cùng ma nữ cũng là mặt mũi tràn đầy không tin vẻ. Ma nữ càng thêm trực tiếp. Diệp Dương, ngươi chẳng lẽ quả nhiên là choáng váng hay sao? Ngươi như thế nào mang chúng ta rời đi nơi này? Diệp Dương nhếch miệng mỉm cười, cũng không có giải đáp. Lần này, hắn dùng 3 ngày thời gian đến tu luyện, ngoại trừ đột phá nhất trọng thiên sau đó, hắn tử phủ cũng tấn thăng. Cửu tầng tiểu tháp càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng kiên cố. Tử phủ không gian cũng đã tăng vọt đến chu vi 20 dặm lớn nhỏ bộ dáng. Trọng yếu nhất là, hắn tử phủ cùng vẫn lạc cường giả tử phủ ở giữa liên hệ cũng đã tiến một bước tăng cường. Mặc dù còn không cách nào trưởng khống cái này tử phủ bên trong tất cả, nhưng chỉ ít có thể lợi dụng cái kia tử phủ chi lực, cảm ứng được hắn vị trí một chút đồ vật. Tỉ như, hắn cũng đã biết rõ như thế nào ly khai cái này tế đàn. Trên thực tế, hắn từ luyện hóa những cái kia tử phủ chi lực bên trong, mơ hồ chiếm được một chút tin tức. Cái này vẫn là cường giả tử phủ sở dĩ xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là vô ý xuất hiện ở nơi này, mà là cường giả kia cố ý để ở chỗ này. Bởi vì, cái kia vẫn là cường giả đem hắn bình sinh tuyệt học, thậm chí khi còn sống thu thập tất cả bảo vật đều đặt ở tầng cao nhất. Nếu như có thể đi đến đệ cửu tầng tu sĩ, như vậy liền có thể lấy được hắn truyền thừa, trở thành đệ tử của hắn, kế thừa hắn công pháp cùng tất cả bảo vật. Mà mỗi một tầng cũng có một chút khảo nghiệm cùng đủ loại nguy hiểm, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Giống như là Diệp Dương vị trí tế đàn, chính như Mộng Chỉ Khói nói tới đồng dạng, là lên tới tử phủ đệ nhị tầng truyền tống thông đạo. Nhưng muốn như thế nào đi lên, còn phải nhìn có hay không cái kia năng lực. Ta có thể mang các ngươi đi lên tử phủ đệ nhị tầng, thậm chí ta lại có thể nói cho các ngươi, cái này tử phủ tầng cao nhất nắm giữ số lớn bảo vật, thậm chí cái này tử phủ tiền bối truyền thừa, chỉ cần chúng ta thông qua tầng tầng khảo nghiệm, đến đệ cửu tầng mà nói, liền có thể lấy được tiền bối này truyền thừa. Đừng hỏi ta làm sao biết rõ, ta liền là biết. Ma nữ đám người đang định tiếp tục hỏi, nhưng cũng là bị Diệp Dương câu nói sau cùng chặn lại các nàng lời nói, nhường các nàng không cách nào tiếp tục hỏi tiếp. Nhưng cùng lúc, Ta cũng nói cho các ngươi, tử phủ bên trong, nguy cơ trùng trùng, càng cao thì càng nguy hiểm. Ba vị, bây giờ là tiếp tục hướng lên trên, vẫn là liền như vậy rời đi. Diệp Dương nhìn xem ma nữ ba người, dò hỏi, hắn bây giờ có thể tiến vào tử phủ đệ nhị tầng rồi. Cũng có thể liền như vậy rời đi tử phủ, căn bản là không làm khó được hắn. Đương nhiên là lên rồi, bằng không thì vào đến nơi này làm cái gì? Nói không chừng ta có thể lấy được tiền bối kia truyền thừa. Ma nữ cái thứ nhất tỏ thái độ, một bộ hưng phấn nhảy cẫng bộ dáng. Diệp Thanh Lam không có nói chuyện, nhưng Diệp Dương nhìn nàng biểu lộ liền biết rõ nàng nhất định là muốn đi lên tử phủ đệ nhị tầng rồi. Mà Nam Cung Tử Đồng thì là hướng về phía Diệp Dương gật gật đầu. Diệp Dương có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn là tính toán đợi hắn cảnh giới cao hơn, thực lực càng mạnh sau đó, lại đến xông vào một lần cái này tử phủ. Dù sao, hiện tại thực lực quá thấp, chưa hẳn có thể xông lên đệ cửu tầng. Cái này cường giả chỉ ít đều là tiên đạo chí tôn, ma đạo đại đế cấp bậc vô thượng tồn tại. Bất luận là hắn truyền thừa, hay là hắn lưu lại bảo vật, đều 10 phần chân quý. Diệp Dương nhất định muốn lấy được. Mà nếu là chuyện này truyền đi mà nói, tiên đạo thế giới khẳng định sẽ có vô số cường giả giết tới, muốn chiếm lấy truyền thừa. Đã như vậy, vậy liền cùng lên đi. Diệp Dương nhìn ba nữ liếc mắt, sau đó liền khởi động tế đàn. Vù, tế đàn bạo phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Sau một khắc, Diệp Dương bốn người liền cảm giác được cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Tiếp lấy liền cũng đã tại chỗ biến mất. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bọn họ đã xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vô biên cát vàng bên trong. Cát vàng khắp nơi, mặt trời chói chang trên không, lọt vào trong tầm mắt ngoại trừ một mảnh vô biên vô hạn cát vàng bên ngoài. Liền không thấy cái gì khác cảnh vật, hoàn toàn hoang lương. Đây là tử phủ đệ nhị tầng diễn hóa mà thành sa mạc. Diệp Dương cảm thụ một cái, phát hiện cái này sa mạc có hắn đi tinh xa quốc thời điểm giống nhau như đúc. Là thật sa mạc. Diệp Dương, có biết rõ đi đệ tam tầng thông đạo ở đâu? Ma nữ quay đầu hỏi thăm Diệp Dương. Diệp Dương lắc đầu, ta chỗ nào biết rõ. Diệp Dương xác thực không biết, bởi vì hắn chỉ là tìm hiểu đệ nhất tầng tiến vào đệ nhị tầng cái kia truyền tống thông đạo mà thôi. Về phần đi lên đệ tam tầng thông đạo, còn nhất định phải tìm ra. Hơn nữa, khả năng còn muốn một lần nữa lĩnh hội, mới có thể tiến vào đệ tam tầng đi. Vậy liền đi tìm kiếm đi. Cẩn thận, ta cảm giác được cái này sa mạc bên trong gặp nguy hiểm. Nam Cung Tử Đồng thấp giọng nói một câu, sau đó lựa chọn một cái phương hướng, hướng về phía trước liền đi tới. Diệp Dương đi theo Nam Cung Tử Đồng sau lưng, sải bước đi qua. Ma nữ cùng Diệp Thanh Lam hai người cũng đều một trước một sau đi theo Diệp Dương hai người sau lưng. Vù, nhưng vào lúc này, dưới lòng bàn chân cát vàng đột nhiên nổ ra. Tiếp theo, một đạo giống như tiểu ngưu lớn nhỏ bóng đen từ trên mặt đất đằng không mà lên, hóa thành một vệt sáng, hung hăng vồ giết về phía trước nhất Nam Cung Tử Đồng. Nam Cung Tử Đồng hừ lạnh một tiếng, trên lưng linh kiếm phát ra thanh thúy đua tiếng âm thanh, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp liền chém tới. Phốc một tiếng, đạo hắc ảnh kia liền bị một bổ hai nửa. Chết oan chết uổng. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tsan-cnosi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.